Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Tên em là Bệnh của anh tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc báo anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 6 chương 23. Lễ khai mạc triển lãm tranh được tổ chức tại đại sảnh phòng triển lãm tố, phía bắc đại sảnh chỉ dựng một sân khấu đơn giản. Vì Cơ Trọng Minh đã quy y cửa Phật nên mọi người đều hiểu đây là ban tổ chức đã cố gắng làm đơn giản nhất mọi thủ tục. Có điều, mặc dù sân khấu đơn giản nhưng người đến lại không đơn giản chút nào. Bộ Văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đều cử các nhân vật cấp bộ trưởng, thứ trưởng đến dự, còn có các thư chúc mừng của một vị lãnh đạo trung ương. Có bài chúc mừng của vị chủ tịch tỉnh, khung cảnh long trọng, mọi người đều nở mày nở mặt. Hoài Nguyệt đứng trong góc đại sảnh nhìn hai cha con họa sĩ và Cơ Quân Giá đứng trên sân khấu. Cơ Trọng Minh một mặt bộ đồ kiểu tàu màu đen, gương mặt vẫn trẻ trung dù mái tóc đã bạc trắng. Cô không khỏi thầm khen trong lòng. Ông đã 75 tuổi nhưng vẫn không thấy già nua chút nào. Phong độ nhẹ nhàng, nhỏ nhã, phong lưu, cuối cùng cô cũng biết khí chất như ngọc của Cơ Quân Đào được di truyền từ ai. Cô lại nhìn Cơ Quân Đào đứng bên cạnh ông ta. Anh vẫn chỉ mặc áo phông trắng và quần dài màu xanh đen, không hề khác ngày thường chút nào. Còn vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, hình như cũng không có gì khác lạ. Thậm chí vẻ mệt mỏi thường thấy cũng không hề biến mất. Hoài Nguyệt nghĩ xót xa, của cải, tài hoa, giả thế, danh tiếng, thậm chí tướng mạo, không thiếu thứ gì. Cũng có ai biết vị hoàng tử có tất cả mọi thứ trong mắt bọn họ này lại bị bệnh trầm cảm hành hạ thì thảm. Không thể thoát khỏi khúc mắc trong lòng, cuộc sống không hề có vui vẻ. Xem ra, thượng đế luôn luôn công bằng, bạn được nhiều thì cũng sẽ mất nhiều. Như chính cô, dù có lúc chính cô cũng không rõ cô đã được cái gì và mất cái gì. Nhưng cô tin rằng thượng đế sẽ tính toán rõ ràng cho cô. Một vị thứ trưởng đang phát biểu trên sân khấu, đại khái là biểu dương công hiến kiệt xuất của tiên sinh Cơ Trọng Minh đối với giới hội họa Trung Quốc và điệp danh từng tác phẩm xuất sắc của Cơ Trọng Minh. Trên mặt Cơ Trọng Minh lộ ra nụ cười mơ hồ và đúng mực, còn dưới sân khấu tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kính trọng. Hoài Nguyệt vừa lặng lẽ nhìn hai cha con trên sân khấu, vừa nghĩ đến tâm sự của mình. Trong lờ đãng, hình như cô nhìn thấy ánh mắt Cơ Quân Đào đang chuyển dần về phía của mình. Đến lúc nhìn thấy cô, anh hơi ngẩn người rồi khẽ mỉm cười. Cô vội bỏ qua tâm sự, chăm chú nhìn lên trên khán đài. Vẻ mặt Cơ Quân Đào vẫn hờ hững, đôi mắt lờ đãng nhìn xuống sân khấu không có mục tiêu rõ ràng. Cô không khỏi cười, thần kinh mình quá nhạy cảm. Dưới sân khấu có nhiều người như vậy, làm sao Cơ Quân Đào phát hiện ra cô được? Mà cho dù có nhìn thấy cô ở đây thì cũng có làm gì có chuyện mỉm cười với riêng một mình cô. Cô cũng lắm chỉ là một biên tập viên đã phỏng vấn được anh là vì hàng xóm của anh mà thôi. Cơ Quân Đào đứng bên cạnh bố, trong lòng cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Hiển nhiên bao nhiêu to quan quý nhân đến đây như vậy đều là vì bà chứ Cơ Trọng Minh. Anh còn chỉ là một vài phụ bị bố anh nhất quyết giữ bên cạnh mà thôi. Trong số những ngày này, có người đã nhận được tác phẩm của bố, có người đang mơ ước tác phẩm của bố, có người gần như không hiểu gì về tác phẩm của bố nhưng vẫn phải vội vã đến đây vì sở thích của thủ trưởng mình. Anh cảm thấy thực ra bố mình rất đáng thương. Một người làm nghệ thuật lại không thể không để ý đến quan chức, thậm chí còn phải dựa vào quan chức. Một người đã thoát ra khỏi bụi trần giờ đây lại phải tỏ ra như vậy, đơn giản là vì phải trải đường đi cho con trai mình sau này. Nhưng anh không cần những thứ này, đã không cần danh cũng không cần lợi. Những vật ngoài thân này không thể làm anh cảm thấy một chút hứng thú nào. Anh là con trai Cơ Trọng Minh thì sao? Anh là Cơ Quân Đào thì sao? Anh vẫn bị bệnh trầm cảm như thường. Những thứ này đều không thể làm cho anh cảm thấy cuộc sống có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Dạ nói, có một ngày anh nhất định sẽ vượt qua bố. Lần này về xem tranh, anh vẽ bố anh cũng cảm thấy vui mừng. Ông ta nói các tác phẩm của ông khi 35 tuổi hoàn toàn kém xa các tác phẩm của con trai hiện nay. Anh biết bố mình nói thật, anh đã xem các tác phẩm của bố lúc trước. Nếu xét cùng độ tuổi thì anh đã vượt xa bố mình từ lâu. Nhưng thành tựu của một họa sĩ không phải có thể so sánh kiểu 10 tuổi so với 10 tuổi, 30 tuổi so với 30 tuổi như vậy. Có đến 50 tuổi mới sáng tạo ra phong cách của riêng mình. Nhờ vậy mà trở thành một bậc thầy. Có người kỹ thuật rất tốt nhưng phong cách lại không thể định hình, vì vậy suốt đời chỉ có thể là một thợ vẽ. Chính anh cũng không biết cuối cùng tranh của mình sẽ đạt đến cảnh giới nào. Như Van Gogh, nếu như năm 37 tuổi ông không nổ súng tự sát thì ai dám bảo ông không thể vẽ nên các tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Chưa đến giây phút cuối cùng của tính mạng thì cũng chưa thể đong đếm được thành tựu của một họa sĩ. Tiêu Giá không hiểu hội họa nên cô có thể ăn nói bà hòa về tranh của anh. Bố anh là một bậc thầy nên ông không thể kết luận tùy tiện được. Cuộc đời này đối với phụ nữ, có thể bố anh sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng đối với nghệ thuật bao giờ ông cũng nghiêm cẩn. Kể cả lúc ông muốn lấy lòng con trai cũng như vậy. Cho nên ông mới có thể trở thành một bậc thầy. Cơ quan nào không biết chính xác thái độ của mình đối với bố như thế nào. Vì mẹ, anh không thể tha thứ cho bố, nhưng tài hòa của bố vẫn làm anh ngưỡng mộ. Chính loại tâm tình vừa cảm hận vừa kính trọng này đã làm anh không muốn đối mặt với bố. Mấy năm nay vẫn dù tinh thần của bố anh càng ngày càng tốt. Hình như đã thật sự gác lại được việc hồng trần để thành tâm lễ Phật, chuyên tâm vẽ tranh. Chẳng lẽ Phật giáo thật sự có sức mạnh làm mọi người không còn vướng vần chuyện xưa như vậy? Còn anh thì sao? Anh có thể bắt đầu một cuộc sống thực sự hay không? Ánh mắt Cờ Quần Đào dừng lại ở một góc hội trường. Hoài Nguyệt đang đứng cạnh Trần Thụy Dương chăm chú nhìn lên sân khấu. Nói chính xác thì đang chăm chú nhìn về phía chính mình. Anh đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hôm nay rõ ràng Hoài Nguyệt rất chú ý ăn mặc, cô mặc một chiếc váy liền áo trắng màu sữa. Trên thân váy có hoa văn lá liễu màu đen nhạt, tươi mát, nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của danh gia. Chiếc thắt lưng nhỏ bé khiến thân hình cô càng thêm mảnh rẻ, mái tóc vén ra hai sau vai, để lại một lọn tóc buông xuống bên má làm cô dễ thương hơn khá nhiều so với khi buộc tóc đuôi ngựa ở nhà. Có thể hôm nay cô còn trang điểm nữa. Nếu không có lẽ cô đã không trở nên rực rỡ giữa đám đông như vậy. Đây là một thường Hoài Nguyệt hoàn toàn khác thường Hoài Nguyệt trong ấn tượng của anh. Người mẹ dịu dàng trong trí nhớ của anh giờ đây lại trở thành một người phụ nữ đủ để khiến trái tim mỗi người đàn ông nhìn thấy phải loạn nhịp. Cơ quan đào lập tức căng thẳng. Mấy ngày này không ngủ ngon, hôm nay anh ăn mặc cũng cực kỳ tầm thường. Đứng bên cạnh bố với quần áo được lựa chọn tỉ mỉ, không biết mình có tỏ ra quá lôi thôi lếch thếch hay không. Anh vội vã chuyển ánh mắt qua chỗ khác, trong lòng chợt cảm thấy hơi hối hận. Một lát sau anh vẫn không nhịn được quay lại nhìn cô. Đã hơn 10 ngày không gặp cô ấy, không biết cuối tuần này cô ấy có về hay không. Nếu như cô vẫn không về thì đối với anh tuần này lại là một tuần nữa phải chờ đợi. Anh đã bị loại chờ đợi không hề có đáp án này hành hạ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ cô ấy đang đứng ngay trước mắt anh, làm sao anh có thể rời mắt đi được. Anh lặng lặng nhìn cô, hình như hôm nay tâm tình cô ấy rất tốt. Trần Thụy Dương cúi xuống nói gì đó với cô ấy. Cô ấy mỉm cười, nét mặt tỏa sáng rạng rỡ. Cờ Quần Đào hơi cả mày, hai người này có vẻ rất hiểu nhau. Lần trước đi xem thi đấu truyền thuyền rồng cũng như vậy. Cái gã Trần Thụy Dương này hình như luôn ở bên cạnh cô ấy. Các quan chức phát biểu mãi rồi cũng xong, cuối cùng là lời đáp tạ của Cờ Trọng Minh. Không biết phóng viên đài truyền hình nào tới chậm mà bây giờ mỗi vội vã vác máy quay chạy vào. Hoài Nguyệt đang đứng ở góc đại sảnh gần cửa. Cậu phóng viên quay phim cao to đang vội vã chạy vô và tình va vào người cô. Hôm nay cô đi giày cao gót, giữ thăng bằng không tốt. Tưởng như cô sẽ ngã sấp xuống thì Trần Thụy Dương đã nhanh tay nhánh mắt, vòng tay qua eo kéo cô lại. Hoài Nguyệt đang không đề phòng, bị lập tức kéo vào trong lòng anh ta. Người trên sân khấu và dưới sân khấu đều sững sờ. Người trên sân khấu là Cờ Quần Đào. Nhìn thấy cảnh này, dù biết đó là hành động hợp lý nhất, tốt nhất trong tình huống đó, nhưng trong lòng Cờ Quần Đào vẫn cảm thấy tức giận. Anh tức giận lên tên phóng viên lỗ mãng kia, cũng tức giận vì mình không ở bên cạnh cô ấy. Anh nhìn thấy cô ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn Trần Thụy Dương, nụ cười tươi sáng, hình như cô ấy chưa bao giờ cười với mình dễ thương như vậy. Trần Thụy Dương cũng hơi sững sờ, anh ta kéo Hoài Nguyệt vào lòng vào phản xạ có điều kiện, hình như đó là việc hiển nhiên phải làm. Hình như khi đó trái tim anh ta đập rất nhanh, đó không phải trạng thái bình thường của anh ta. Anh ta là một thủ trưởng trẻ tuổi, trước mặt các nhân viên dày dặn kinh nghiệm, công tác, anh ta vẫn luôn tỏ ra rất bình thản. Với người khác cũng như vậy, với Hoài Nguyệt cũng vậy. Có lúc nói đùa, có lúc thẳng thắn tâm sự, trong lòng anh ta không bao giờ có một chút tạp chất nào. Nhưng bây giờ, khi tay anh ta kéo vòng eo thon nhỏ của cô lại, một cảm giác mãnh liệt bỗng dâng tràn. Anh ta chợt nhận ra cô là một người phụ nữ xinh đẹp, một phụ nữ xinh đẹp cần được bảo vệ. Anh ta vội buông cô ra như bị sợ bị bỏng tay. Không được, đây không phải cục diện anh ta muốn nhìn thấy. Anh ta sẵn sàng chăm sóc cô, dìu dắt cô, thậm chí chăm sóc cô vượt qua chừng mực một chút. Đó là xuất phát từ sự thông cảm với cô. Anh ta cũng rất tán thưởng cô, một người phụ nữ xinh đẹp, tài hòa và kiên cường. Ai cũng thích một người như vậy đúng không? Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới việc buộc chặt cuộc sống của mình với cuộc sống của cô. Chưa từng nghĩ tới việc phải làm cô động lòng. Anh ta là thủ trưởng của cô, tình công sở. Đây không phải lựa chọn của một thủ trưởng sáng suốt. Hoài Nguyệt lập tức đứng thẳng lại người lên, mặc dù hơi khó xử nhưng may là Trần Thụy Dương đã buông cô ra rất nhanh. Cô cười cười với anh ta tỏ ý cảm ơn, không ngờ Trần Thụy Dương lại hơi đỏ mặt. Điều này lại khiến cô cảm thấy bối rối, cô đành phải quay lên nhìn lên sân khấu. Chợt cô phát hiện cơ quan nào đang cau mày nhìn về phía của mình, vẻ mặt rất không vui. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như nãy giờ không hề có chuyện gì không ổn mà, hay là cậu phóng viên vác máy quay vừa rồi hấp tấp chạy vào làm anh ấy không vui. Dù sao thì bây giờ bố anh ấy cũng đang phát biểu mà. Cơ quan giá đứng bên cạnh cũng phát hiện cơ quan đào không vui, cô nhẹ nhàng nói. Anh, sắp xong rồi mà, đừng tỏ ra khó chịu thế nữa. Thế anh không hề có phản ứng gì, cơ quan giá liền nhìn theo ánh mắt của anh. Nhìn thấy Hoài Nguyệt, cơ quan giá lập tức hiểu lý do tại sao, cô cố nhịn cười nói. Thiệp mời của Trần Thụy Dương là tự tay em mang tới, Hoài Nguyệt là cấp dưới của anh ta, mời Hoài Nguyệt mà không mời anh ta thì cũng không tốt đúng không? Cơ quan tào liếc em gái, thực ra cần gì phải mời Hoài Nguyệt đến tham dự buổi khai mạc hỗn loạn này chứ? Nếu như cô ấy muốn xem tranh thì lúc nào đến trả được? Mặc dù chưa quen Hoài Nguyệt được bao lâu, nhưng anh có thể thấy Hoài Nguyệt không phải là một phụ nữ thích giao tiếp xã hội. Anh cảm thấy việc cơ quan giã mời Hoài Nguyệt tới thật không khác gì vẽ rắn thêm chân, hoàn toàn quen méo mất sự vui mừng khi nhìn thấy Hoài Nguyệt vừa rồi. Đọc hiểu ánh mắt anh trai, cơ quan giã không thể không cười khổ. Đây còn không phải là vì anh mình hay sao? Không có cái cớ này thì làm sao cô có thể đến nhờ Hoài Nguyệt chăm sóc anh mình được? Hơn nữa, cô mời Hoài Nguyệt đến đây còn có một nguyên nhân lớn hơn. Cơ quan giá vừa định há mồm biện bạch thì bố cô đã phát biểu xong. Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên nhiệt liệt. Nhân cơ hội này cô đi tới bên cạnh anh trai cười nói. Em đã nói với bố về Hoài Nguyệt, bố rất muốn gặp cô ấy. Cơ quan nào đột nhiên biến sắc. Em làm cái trò gì thế? Cơ quan giá đắc ý nói. Trò gì là trò gì, nếu như bố sẵn lòng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí giao lưu văn hóa thì em nghĩ Hoài Nguyệt cũng nhất định sẽ vui vẻ thêm một đoạn vào phỏng vấn hôm trước. Hơn nữa, để bố biết hàng xóm mới của chúng ta thì có gì là không tốt. Cơ quan đào cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi lạnh rồi. Cái con em gái này bình thường cứ thích nói bóng nói gió là mình khó xử thì cũng thôi, bây giờ lại còn nảy ra ý định kéo Hoài Nguyệt đến gặp bố nữa. Quả thực là cả gan làm loạn. Tâm tư của mình có thể Hoài Nguyệt còn không biết gì. Đến lúc đó nhỡ đâu bố với em gái mình nói gì không cẩn thận thì cô ấy sẽ rất khó xử. Sau này mình còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa? Tiểu Dã, sắc mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng nói với em gái. Đừng có làm anh khó xử nữa. Giọng cơ quan nào vừa cô đơn vừa bất đắc dĩ, vẻ mặt hơi trắng xanh lúc này lại thêm vẻ lo âu. Trong lòng cơ quan giã cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây vẫn là người anh trai tầm khí cao ngạo của cô sao? Vẫn là anh chàng cơ quan đào trước giờ vẫn đối xử lạnh lùng với bất cứ người phụ nữ nào. Mặc dù lúc mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng cũng vẫn che giấu sự mềm yếu, không chịu vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình sao? Cô cảm thấy vấn đề thật sự nghiêm trọng. Không chỉ nghiêm trọng mà còn rất nghiêm trọng. Cô vội quay đầu nhìn xuống sân khấu. Đám người dần dần đàn đi, Thường Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương cũng đã không còn ở chỗ cũ. Chương 24. Đưa Trần hết quan chức này tới quan chức khác, cuối cùng trong phòng triển lãm chỉ còn lại những người đến xem tranh thật sự. Không khí bắt đầu yên tĩnh lại, hai anh em nhà họ Cơ theo bố chậm rãi đi xem từng tác phẩm từ tầng 1 lên đến tầng 2. Cơ Trọng Minh hỏi con trai.

thế cô đi vào, Lê Duy lập tức sủa to, Đậu Đậu quát rất oai phong. Lê Duy, đó là mẹ tao sợ chó nhất, không được dọa mẹ tao. Hoài Nguyệt cảm thấy con trai mình nói như vậy, chẳng khác nào vừa nâng Lê Duy lên, vừa hạ thấp mình xuống. Có điều, hình như Lê Duy rất nghe lời Đậu Đậu, nó ngẩng đầu cọ cọ lên mặt Đậu Đậu, đồng ý rồi ngoan ngoãn nằm bò xuống dưới chân Đậu Đậu không kêu gì nữa. Thế vậy, Cơ Trọng Mình cười ha ha. Đậu Đậu thật lợi hại. Hoài Nguyệt, đừng sợ, Lê Duy chỉ là một con chó thôi mà, chủ của nó không dám chắc đắc tội cháu đâu, nó làm sao dám dọa cháu chứ. Hoài Nguyệt cười cười miễn cưỡng rồi trốn vào bếp, kéo cánh cửa trượt lại mới thấy yên tâm hơn một chút. Thế vẻ căng thẳng của cô A Thích và Cờ Quần Giá đều bật cười. Cờ Quần Giá không nhịn được hỏi, nói chuyện gì với anh trai tuổi ngoài vườn mà lâu thế? A Thích chặn mắt nhìn cô, trách cô không biết điều. Hoài Nguyệt phát hiện hai người này liếc ngang liếc dọc với nhau, cô cảm thấy hình như hôm nay có chuyện gì đó không đúng trách móc. Tại sao chị không xích Lê Duy vào? Tôi không dám vào nên đành phải nhờ Cơ Tiên Sinh giữ nó lại giúp. Cờ Quần Giá không tin. Vậy tại sao lại nói lầu thế được? Hoài Nguyệt cười nói, sau này tôi cũng không đóng vai thục lưỡi nữa, tôi muốn nói chuyện cho yên chuyện một chút. Kết quả là Cờ Tiên Sinh nghe hồi lâu vẫn không hiểu tôi chỉ muốn nói hai chữ tôi sợ mà thôi. Cờ Quần Giá vui mừng khôn xiết. Hoài Nguyệt, tôi bị cô lừa rồi, thì ra cô cũng là một cô nàng danh mãnh. Anh trai tôi là một người ngốc nghếch, cô không bắt nạt anh ấy. Hoài Nguyệt cười nói, đâu, tôi đâu dám, các người không bắt nạt tôi là tốt lắm rồi. Cô lập tức bắt đầu xem xét các loại đồ ăn A Thích mua. Không tồi, cơ bản đều dùng được. Cô liền nói với Cờ Quần Giã, Tiểu Giã, chị thật là một người may mắn, bác sĩ Thích mua thức ăn cũng rất có nghề đấy. Cờ Quần Giã cười nói, cô không thấy đa sứ tốt đâu đậu thích ăn à? Đó là anh Quần Đào dặn đấy chứ, A Thích có biết gì đâu. Hoài Nguyệt không tiếp lời, cô chỉ một túi đậu từng nói, hai người mang ra ngoài móc đi, mọi việc trong này để một mình tôi làm là được rồi. Tiểu Giã, chị nhất định phải trông Lê Duy, đừng cho nó vào đây nhé. Cờ Quần Giã nhịn cười gật đầu đồng ý, rồi kéo A Thích ra ngoài. A Thích nói, Tiểu Giã, cái tính nồi nóng của em bao giờ mới sửa được? Hoài Nguyệt bị em dọa sợ rồi, anh thấy việc lớn sẽ hỏng mất. Cờ Quần Giã nhớ mày nói, sao có thể đợi đến lúc đó nó hỏng được? Hôm nay em sẽ phải giúp anh trai em giải quyết được cô ấy. Nói rồi Cờ Quần Giã chạy ra phòng khách, kéo Cờ Quần Đào vào bếp. Hoài Nguyệt, để anh tôi đến làm phụ bếp cho cô nhé. Bố tôi đã chỉ đích danh anh ấy phải nấu một món, chỉ cần là anh ấy làm thì dù có cháy đèn ông cũng sẽ ăn. Anh ấy không biết làm mấy đâu, cô nhớ phải bảo anh ấy mới được. Hoài Nguyệt đành phải giả vờ không hiểu. Được rồi, Cơ Tiên Sinh giúp tôi nhặt đậu của về đi, lát nữa tôi dạy anh cách sao. Cờ Quần Đào cực kỳ khó xử, trong lòng oán trách em cái mình làm quá trắng trợn. Nhìn Hoài Nguyệt thấy cô vẫn bình thản, Cờ Quần Đào càng cảm thấy khó xử hơn. Có điều lại không nỡ quay đầu đi ra ngoài nên đành phải nghiêm đầu gật đầu. Hoài Nguyệt cầm một quả đậu cô ve lên làm mẫu, bẻ hai đầu bỏ đi rồi ngắt thành từng đoạn, quả nào dài thì ngắt làm ba, ngắn thì ngắt đôi là được. Cơ Quần Đào nghe lời gật đầu làm theo. Nhìn đôi tay thực cực kỳ tinh tế của anh, Hoài Nguyệt cảm thấy anh bắt lại làm loại việc này thật là đáng tiếc, không nhịn được nói, thực ra những việc này em làm là được rồi, anh bắt đôi tay anh phải làm những việc này, đối với chúng, đối xử với chúng nó quá tệ. Người vẽ tranh không phải thần tiên, không nhiễm khói lửa nhân gian, họ cũng cần phải sống. Cơ Quân Đào hồi giận, cô ấy xem người vẽ tranh như người trong tranh hay sao chứ? Không ăn không uống, không thất tình lục dục à? Có điều xã hội có phần công mà, từ thời chiến quốc đã chia ra trăm nghề rồi, chẳng lẽ đến tận bây giờ chúng ta còn phải yêu cầu một họa sĩ lớn vào bếp nấu nướng hay sao? Hoài Nguyệt vừa bận làm việc vừa lờ đi. Anh thì là họa sĩ lớn gì chứ? Cơ Quân Đào cười cười tự giễu rồi chỉ ra ngoài. Ngoài kia mới là họa sĩ lớn, người đang vẽ là gì theo chỉ thị của Đậu Đậu ấy? Hoài Nguyệt nhìn ra ngoài, quả nhiên Đậu Đậu đang nằm bò trên vai Cơ Trọng Minh, cười tít mắt, xem Cơ Trọng Minh vẽ tranh. Rosie ngoan ngoãn ngồi trước mặt hai người. Chết thật, cái thằng Đậu Đậu này đúng là coi trời bằng vung. Cô vẩy nước dính trên tay rồi kéo cửa kính ra định đi vào ngăn cản. Cơ quan nào lập tức giữ cô lại, cười nói. Bây giờ tự nhiên gan lại to hơn rồi à, không sợ là Rosie nữa à. Nghe vậy Hoài Nguyệt vừa kéo cửa lại rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Cơ của Đào. Làm như thế nào sao được, đó là tranh của Cơ Tiên Sinh, tiếng vàng rầm vàng dội mà, ông ấy chỉ cần vẽ đại một đường thẳng cũng đã có giá trên trời rồi. Đó đây là dọa người ngoài thôi, về nhà thì vẽ mấy nét đã sao, có gì nghiêm trọng đâu, em thích cái gì để anh vẽ cho em. Hoài Nguyệt hốt hoảng lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của anh, em không hiểu hội họa, cho em thì đáng tiếc quá. Quê quân nào không nói thêm nữa. Hoài Nguyệt bóc băng xong liền đặt lên thót thái sợi. Phòng bếp nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thái băng khe khẽ rơi vào trong lòng hai người với tâm sự khác nhau. Đột nhiên cửa từ từ bị đẩy sang. Nghĩ là cơ quân giã, Hoài Nguyệt không thèm ngẩng đầu lên nói. Xong rồi thì đè lên trên bàn ấy, để đắt nữa tôi rửa cho. Một thứ gì đó lồng lá cọ vào bắp chân cô cúi đầu xuống xem, không ngờ lại là Larry đang từ từ ngẩng đầu lên định cọ vào mặt của cô. Cô hoảng hốt thét lên, con dao liền cắt vào ngón tay. Cơ quần nào đang cúi đầu suy nghĩ tâm sự của mình nên cơ bản không để ý đến Larry đã đi vào. Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cô, anh quay đầu lại nhìn thấy một vệt đỏ tươi trên ngón tay cô lên rất nảy, vội vàng chạy tới nắm ngón tay cô hỏi. Làm sao thế? Hoàng Nguyệt sợ đến mức toàn thân cứng đờ không dám cử động. Cô chỉ là xì rồn rầy nói. Nó sao nó lại chạy vào đây? Cơ quần đào tức giận quát là xì. Là xì, đi ra ngay. Là xì ủ rũ chạy ra ngoài. Rõ ràng là cơ tiểu thư dài nó bằng túi vỏ đậu tường vứt vào trong thùng rác. Nó dùng mõm rồi hồi lâu mới đẩy được cơ trượt ra. Chẳng qua là muốn biểu thị một chút hữu hảo với người đẹp, vậy mà lại bị cơ quân tử quát mắng ngay trước mặt người đẹp, thật đúng là mất mặt. Cơ quân đào kéo ngăn kéo ra, tìm miếng dán vừa ngón tay cho Thu Hoài Nguyệt vừa an ủi. Đừng sợ. Là chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi. Hoài Nguyệt gật gật đầu, còn chưa hết hoảng sợ. Thấy trong mắt cô thoáng có nước mắt, có thể thấy là vừa rồi cô rất sợ hãi. Cơ quần đào rất thương, liền tiếp hỏi. Đau không, có đau lắm không? Hoài Nguyệt lắc đầu. Không đau. Cô vừa vứt về ngón tay bị thương vừa cúi đầu thầm thì. Thế mà còn bảo sẽ chồng là Sri giúp mình. Cô nói là cơ quần giã, nhưng cơ quần đào lại hiểu lầm là cô đang nói mình. Thế có vẻ như cô đang làm đúng, trái tim anh chợt rung động, dịu dàng nói. Làm gì mà sợ đến phát khóc cơ à, là mẹ rồi mà còn như trẻ con ấy. Đừng sợ, lần sau nhất định không cho Larry bắt nạt em. Nghe vậy, gương mặt Hoài Nguyệt chuyển từ từ thành màu đỏ. Hết chương 26. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.